Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, lưới lớn. Nhường anh em nhà họ Cửu uống cảm mạo giao năng sau đó, Trầm Phong liền đem Tiêu Trung Nghĩa sự tình giao cho hai người xử lý. Tịnh căn dặn hai người tận lực hỏi nhiều ra một chút sự tình. Sau đó liền mang theo Lôi Dũng trở về tới Tài Văn Chương đường phố chỗ ở. Muốn nói Trầm Phong thật đối anh em nhà họ Cửu có bao nhiêu yên tâm, cái kia hoàn toàn là chu tâm chi ngôn. Nhưng không có biện pháp, thật đem ba người trực tiếp giết hắn cũng không ngoan tâm. Dù sao ba người này chỉ là biên giới tiểu tốt mà thôi. Cho nên hắn chỉ có thể dựa vào cược, lợi dụng bọn họ chưa thấy qua cảm mạo giao năng sự tình đến liền được mang hù dọa bọn họ. Thế nào, chỗ ở cũng không tệ lắm phải không? Sự tình giải quyết sau đó, có thể đem căn thúc bọn họ toàn bộ đều tiếp nhận đến. Mọi người ở cùng một chỗ cũng náo nhiệt chút. Trầm Phong vừa hướng Lôi Dũng giới thiệu nhà tình huống, một bên nói bản thân ý nghĩ là phải nắm chắc giải quyết, không thể đều khiến bọn họ trong núi chịu tội. Đi, phương ta cũng nhìn, ta vẫn là tranh thủ thời gian ra ngoài đi dạo đi. Người lời nhắn nhủ sự tình ta còn phải mau chóng giải quyết mới được. Bị Trầm Phong mang theo ở trong viện tử dạo qua một vòng mà sau đó, Lôi Dũng cũng xem như đã biết điểm, liền không có ý định ở lâu. Cửa hàng không cần quá lớn, chỉ cần không làm cho kẻ khác chú ý liền tốt. Kinh doanh một chút thường xài đồ vật, không những hiện tại có thể dùng, về sau người của chúng ta nhiều, cũng có thể dùng để bồi dưỡng nhân tài. Chấm ngoặc kép, hai người một bên nói chuyện một bên đi tới cửa ra vào. Ngay ở hai người đang muốn phân khác thời điểm, bỗng nhiên nghe được một cái thanh âm vui vẻ nữ tử tiếng kêu. Nhị ca, thực sự là ngươi sao? Trầm Phong cùng Lôi Dũng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ trách đối diện lên cao trong lâu đâm đầu đi tới một vị nữ tử. Nàng thân mặc một kiện hơi nghi ngờ đơn giản màu trắng cẩm báo. Màu nâu đậm sợi tơ ở vải áo phía trên thêu ra tinh xảo mạnh mẽ thân cành. Từng đóa tức giận hoa mai từ váy một mực kéo dài đến thắt lưng. Một đầu huyền tử thắt lưng gấm gấp xiết bên hông, nhường cả người nhìn qua lộ ra cao gầy xinh đẹp nho nhã. Khi cô bé phát hiện Trầm Phong cùng Lôi Dũng chú ý tới bản thân thời điểm, liền thoáng tăng nhanh mấy bước, đi tới hai người trước mặt. Ha ha, thực sự là ngươi, ta còn lo lắng nhận lầm người chứ. Nữ tử nói chuyện thanh âm cực ngọt, nàng gặp bản thân cũng không có nhận lầm người, liền một mặt khai tâm đối Lôi Dũng nói ra. Sau đó lại nhìn một chút Trầm Phong. Vị này công tử là nhị ca bằng hữu. Giao giao. Đúng, là ta bằng hữu. Bất quá ngươi làm sao ở nơi này? Lôi Dũng không nghĩ đến dĩ nhiên có thể ở trên đường cái gặp được bản thân đường muội. Liền hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết phi tuyết thi hội liền nhanh bắt đầu sao? Ta đương nhiên là cố ý chạy tới. Thật vất vả mới ở lên cao lâu định gian phòng. Đúng rồi, ta tới thời điểm, nhị bá còn để cho ta nhìn thấy ngươi sau để ngươi trở về đây. Ngươi cũng thật là, đi ra lâu như vậy cũng không cùng mọi người lên tiếng kêu gọi. Nữ tử cau mày phê bình Lôi Dũng. Chỉ là nàng loại kia đôi mi thanh tú hơi trao biểu lộ lại chọc người cưng chiều. Vị này là, Trầm Phong hiếu kỳ hỏi. Đây là ta đường muội. Giao giao, từ nhỏ đã ưa thích thi từ. Không phải sao, một năm một lần phi tiết thi hội sắp tới. Cái này liền đuổi đến nơi đây. Không đúng, thi hội làm gì cũng phải nửa tháng sau đó đi. Lôi Dũng đột nhiên nhớ tới thi hội thời gian liền hỏi. Ta phải sớm chút đến nhất định gian phòng. Tới chậm liền không có. Nữ tử mở miệng biện luận. Có thể cái này có phải hay không cũng quá sớm điểm đi. Phi tiết thi hội quy mô lại không lớn, cần dùng tới như vậy lo lắng sao? Đúng rồi, ta với ngươi giới thiệu, vị này là Trầm Phong Trầm công tử, cũng là vị đại tài tử. Đúng rồi, ngươi ở thi hội nhận biết nhiều như vậy nhân, cũng có thể đem ta đây bằng hữu mang vào. Đến lúc đó cam đoan sáng mù ánh mắt của bọn hắn. Ha ha, Lôi Dũng đột nhiên nghĩ đến Trầm Phong cũng có rất cao văn học tạo nghệ. Liền cổ động muội tử nói ra, có đúng không? Không biết Trầm công tử có cái gì mãnh liệt lưu truyền. Giao Giao nghe được nhị ca giới thiệu, liền dùng sáng lấp lánh đại con mắt nhìn xem Trầm Phong hỏi. Đừng nghe ca của ngươi nói mò, ta nào sẽ làm cái gì thơ a? Trầm Phong cười nói ra, loại sự tình này cũng không phải chuyện xấu. Ngươi có cái gì tốt tị hiềm? Lôi Dũng bĩu môi nói ra, đừng nghe hắn, sinh coi như nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng, đây chính là hắn làm. Ngươi nghe một chút lợi hại không? Đúng rồi Giao Giao, Trầm công tử không những làm thơ lợi hại, hơn nữa còn sẽ nấu cơm làm thức ăn. Chậc chậc, cái kia mỹ vị tuyệt đối là thiên hạ vô song. Có thời gian ngươi nhất định muốn nếm thử, cam đoan có thể để ngươi nuốt mất đầu lưỡi. Hơn nữa hắn liền ở lại đây, có thời gian ngươi có thể tới cùng hắn tâm sự thi từ, sau đó lại để cho hắn cùng ngươi làm chút ăn ngon. Ha ha, vậy thật là tốt, bất quá ăn thời điểm có thể nhất định muốn kêu lên ta à. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Một bên nói xong, vừa hướng Trầm Phong chen lấn con mắt, sinh coi như nhân kiệt, tử cũng là quỷ hùng. Trầm công tử quả nhiên đại tài. Chỉ dựa vào hai câu này thơ liền đầy đủ bình định năm nay hội thi thơ. Giao Giao thưởng thức một phen sau đó, một mặt sùng bái thấy nhìn Trầm Phong. Kết quả vừa quay đầu lại phát hiện nháy mắt ra hiệu Lôi Dũng. Nhị ca, con mắt của ngươi thế nào? Ách, bão cắt quá lớn, mê con mắt, Lôi Dũng thuận miệng loạn nói ra. Cô nương quá khen rồi, tại hạ thật đúng là không am hiểu thi từ. Làm sao? Ngươi có phải hay không ghét bỏ muội tử ta? Không muốn để cho muội tử ta đến nơi này chơi? Lôi Dũng nghe xong Trầm Phong chối từ, liền sinh khí hỏi, ngươi nói cái gì a? Như thế thông tuệ cô gái xinh đẹp người nào mắt bị mù đi ghét bỏ? Nơi này tùy thời đều hoan nghênh nàng tới chơi. Ngay trước nhân ra người nhà mặt, Trầm Phong đành phải cười khổ nói, đúng vậy nha, vậy liền định như vậy a. Nếu không ngươi hiện tại liền trở về chuẩn bị chuẩn bị. Đợi lát nữa để cho ta muội tử nếm trước nếm tài nấu nướng của ngươi. Lôi Dũng thuận can ba nói ra. Nhị ca, ngươi sao có thể dạng này? Gây công tử chê cười. Giao Giao Lôi Dũng loại này đốt tiền hành vi làm khóc cười không được. Tốt, các ngươi huynh muội thật vất vả gặp được. Tìm cái phương hảo hảo tâm sự. Ta phải đi trước. Về sau cô nương có chuyện gì có thể tùy thời tới. Mặc dù hiện tại ca của ngươi còn không có ở nơi này, đoán chừng về sau cũng sẽ ở lâu dài, cho nên ngươi cũng không cần khách khí. Lôi Dũng, ta có thể đi trước à? Có chuyện gì chúng ta tùy thời liên lạc. Trầm Phong không muốn quấy rầy hai người nói chuyện, liền làm bộ không có nhìn thấy Lôi Dũng nháy mắt ra hiệu, dự định trực tiếp chạy trốn. Lôi Dũng nhìn xem Trầm Phong chật vật trốn chạy bộ dáng, không khỏi ở phía sau nhỏ giọng thầm thì nói, đồ hèn nhát, nhị ca. Giao Giao kêu một tiếng chính mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn qua Trầm Phong chạy trốn. Bóng lưng Lôi Dũng, người đi với ta lên cao lâu, ta theo ngươi nói chút sự tình, chúng ta trong trại ra sự tình, chấm ngoặc kép, theo lấy thời gian rời đổi. Trầm Phong vung đi ra mười mấy người cũng đều có chỗ đặt chân. Mà thông qua bọn họ riêng mình năng lượng phóng xạ, từ các nơi tụ tập đến Trầm Phong nơi này tình báo càng ngày càng nhiều. Áo Lông làm công vì tu luyện ma công mà cướp giật rất nhiều hài tử. Mà Tiêu Hoàng Văn thì cùng Bảo Quang trong chùa Hòa Thượng cấu kết với nhau làm việc xấu. Thường xuyên ở phụ cận uy hiếp nữ hài cầm tù ở Bảo Quang tự nội cung bọn họ dâm nhạc. Một mực bị gạt bỏ Tiêu gia nhị gia Tiêu Vĩnh Viễn đồ chính âm thầm lôi kéo nhân số, dự định tranh đoạt gia chủ chi vị. Trưởng Trấn Hướng Hằng người nhà phía trước đến thăm thân nhân trên đường bị người cướp đi. Bây giờ Hạ Lạc không biết, Tiêu gia ngân khố vị trí cấp gia vào phương pháp cũng đã hoàn toàn xác định. Tiêu Phượng Hà không những cùng Hướng Hoàng Văn bảo chỉ có không đứng đắn hỗn loạn quan hệ, thậm chí cùng ca ca Tiêu Hoàng Văn cùng một chỗ lừa gạt dịch phủ có chừng hai khỏa linh thạch. Hơn nữa ở siêu tập tình báo trong lúc đó, anh em nhà họ Cừu cùng Triệu Tiểu Nhãn cũng làm ra phi thường mấu chốt tác dụng. Triệu Tiểu Nhãn vì báo đáp Trầm Phong thức tài ánh mắt, thậm chí tìm được rất nhiều Tiêu gia Cừu gia. dự định hùn vốn làm bản thân báo thù. Trầm Phong gần nhất thì rất ít ra ngoài. Cả ngày đợi ở gian phòng bên trong vùi đầu từ những tin tình báo này bên trong tìm kiếm một chút. Hắn cho rằng có giá trị đồ vật. Sau đó lại tiến hành phân loại tổng kết. Trong đó một chút không hiểu hoặc không quá rõ ràng phương. Hắn cũng đều từng cái làm đánh dấu. Sau đó lại tìm tới tình báo nhà cung cấp tiến hành hỏi thăm. Đối một chút Trầm Phong không quá hiểu rõ sự kiện bối cảnh. Hắn cũng nhiều lần hướng An lão gia một dạng hoặc Triệu trưởng quỹ thỉnh giáo. Ở mấy lần quy nạp tổng kết sau đó, Trầm Phong đầu tiên nhường Lôi Dũng về Lôi Đình trại, cũng đem viết xong số phong thư giao cho Lôi Dũng, nhường hắn đưa đến từng cái sơn trại. Sau đó lại nhiều lần cùng Tiêu gia cái khác cừu nhân gặp mặt, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đủ loại trừ Tiêu đại ma tính. Thậm chí còn sắp xếp người đến Dễ phủ cùng Dịch gia gia chủ tiến hành bàn bạc đàm phán. Đợi hết thảy đều thương định tốt sau đó, Trầm Phong cái này chi chu đi qua nhiều lần thôi diễn cùng chủ bị sau đó. Một chương châm đối Tiêu gia lưới lớn liền triệt để kéo ra. Chỉ cần chờ Lôi Dũng bên kia truyền đến tin tức, thu lưới hành động liền trực tiếp bắt đầu. Mà ở tại xương phòng cả ngày nghiên cứu câu đối An lão gia tiểu tử, cũng đang trong lúc vô tình phát hiện Trầm Phong luyện viết văn chi tác, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí cố ý mời Trầm Phong tham gia biết trong học viện đủ loại thi hội. Từ đó nhường Trầm Phong buồn rầu không thôi. 10 ngày sau sáng sớm, Trầm Phong rốt cục chờ đến từ Lôi Dũng tin tức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.